Chương 650, A Dương Đạo Quán thi đấu. Canh 4 được hiện tại bờ lệch sổn City bờ lệch sổn Jim khiêu chiến thi đấu, tồn tại từ gỗ ấn đèn ruột City mà sổ đối kháng đạo quán huấn luyện ra A Dương, sử dụng bổ kẹ mẩn vì hai cái, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc, trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể trong chiến đấu thay thế bổ kẹ mẩn hiện tại hẳn phải chết ra bắt đầu cặp chỉ đi tới sân bãi biên giới dơ lên trong tay hai thành cờ xí dơ lên. Tranh tài là áp dụng thủy lục không phương thức tiến hành, bất kỳ cái gì bổ kẹ mẩn cũng có thể sử dụng, không có vấn đề lời nói liền bắt đầu đi Dương cũng giải thích thêm một cái, đối diện mà Sô nghe tiếng sau tự tin nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên không có vấn đề, ta tới đây nhưng chính là vì muốn cầm tới dị xỉn bác hờ, ta thế nhưng là đặc biệt chuẩn bị một tên, tới đối phó bờ lệch sổn Jim Long hệ bổ kẹ mẩn ổ vậy ta đến lúc đó hướng lĩnh giáo Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hư chờ coi, lên đi gỡ lạ ly mà sổ xuất ra mình bộ kẻ mẩn, là một cái nổi đồng bền giữa không trung, toàn thân bị cứng rắn băng tuyết bao trùm, nhìn liền lực phòng ngự mười phần, là băng hệ bộ kẻ mẩn gỡ lạ ly từ sở nọ dùn tiến hóa mà thành. Là rất mạnh băng hệ bộ kẻ mẩn, đúng là dùng để khắc chế long hệ chỗ có thể sử dụng bộ kẻ mẩn. Một bên sạp di nạ thấy thế mở miệng nói, gỡ lạ ly sao thực lực không tệ đáng tiếc không có đất dụng võ tốt. Nhanh lên xuất ra người bổ kẹ mẩn đi theo mặt sổ dị, cho rằng là bờ lệch sổn Jim liền sẽ xuất ra long hệ bổ kẹ mẩn, cho nên đối với mình gờ lạ lỷ tương đương có tự tin, gặp Dương còn không có xuất ra bổ kẹ mẩn lập tức có chút chờ không nổi nói. Dương thấy thế cười cười sau đó mở miệng nói ra. Ta bổ kẹ mẩn đã sớm xin đợi đã lâu, dài dạ đồ hiện thân đi hoành cho thấy trong nước một trận gọn sóng, sau đó bí mật mang theo mánh liệt sóng nước. Một đạo xích hồng sắc bóng người to lớn từ trong nước vọt ra, biểu tình hung ác, lập tức đem mà sụt giật nảy mình. Giải dạ đồ hắn không phải không gặp qua, đáng sợ như vậy giải dạ đồ, còn là lần đầu tiên gặp đâu vừa đăng tràng liền vẻ mặt đầy hung tợn nhìn chằm chằm bản thân ngươi ngươi nói ngươi sợ hay không sợ. Mà lại trọng yếu nhất hay là bề ngoài của nó cùng cái khác giải dạ đồ hoàn toàn không giống, nhìn qua thật giống như hiến máu đỏ tươi. Lúc này mà Suzy nhìn về phía Dương thời điểm cũng không dám lại xem thường hắn, bởi vì trước mắt cái này giải dạ đồ tuyệt đối đầy đủ để cho mình coi trọng thị nữa. Dương gặp trạng mang theo vẻ tươi cười mở miệng nói. Tốt, ngươi có thể bắt đầu không cần ngươi tới nói ta cũng rõ ràng, gỡ lạ lỷ sử dụng sở bỉm người khiêu chiến trước tiên có thể công. Đương nhiên cái này mà Suzy rất rõ ràng cũng không phải cái tân thủ, nghe được Dương lời nói về sau. Càng là trực tiếp mở miệng phát động công kích, vừa ra tay mà Suzger lạ lì liền trực tiếp sử xuất thải sơ bìm, so sánh còn là nghĩ đến mà lợi dụng băng hệ bổ kẹ mẩn đến đối chiến long hệ bổ kẹ mẩn, xem ra tựa hồ không hiểu rõ lắm dài dạ đồ dáng vẻ. Dài dạ đồ sử dụng ác quả tải công kích mặt nước Dương thấy thế đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đối dài dạ đồ hồ, dài dạ đồ nghe tiếng sau cái đuôi từ trong nước đưa ra ngoài, sau đó trùng điệp đập đánh vào trên mặt nước. Xoay tròn vòng xoay khí lưu lập tức trùng kích tại trên mặt nước, hình thành một cỗ sóng nước hình thành bình chướng. Ải sờ bìm đánh chúng vào sóng nước, lập tức đem sóng nước đông lạnh kết thành khối băng, ải sờ bìm liền như thế bị chặn. Liền xem như khắc chế tuyệt chiêu, cũng nếu có thể trúng mục tiêu mới có cơ hội a giải dạ đổ phản kích đi sử dụng dún chặn ải sờ bìm về sau. Dương lạnh nhạt mở miệng nói, cho thấy giải dạ đổ nghe tiếng về sau, trực tiếp xông về phía trước. Thân thể to lớn trùng kích phía dưới phía trước cản đường băng khối căn bản không có cách nào ngăn cản giải dạ đồ. Giải dạ đồ trong miệng lập lòe ra quan mang, sau đó hướng phía gỡ lạ lì cắn. So sánh với giải dạ đồ, gỡ lạ lì có được phi hành trên không trung năng lực, nó mặc dù không có cánh, nhưng lại có thể trên không trung trôi nổi phi hành. Điểm này đối với giải dạ đồ là tương đối bất lợi, nhưng là Dương cũng không có những năm kia. Cho thấy mà Suzy nhìn xem thần kỳ của mình bảo bối muốn bị công kích về sau, mà Suzy lập tức lớn tiếng hô. Gơ lạ lì nhanh lên bay trên không trung bị đông. Gơ lạ lì thành công mượn ưu thế của mình bay lên không trung nhiều mở giải ra đổ công kích, mà lúc này đây, gơ lạ lì từ trên xuống dưới, đúng lúc là đối giải ra đổ phía sau lưng, rất rõ ràng là một cái cơ hội tốt, mà Suzy có thể đánh đến nơi đây, cũng không phải cái phổ thông huấn luyện ra, lập tức bắt lấy cơ sẽ công kích. Gơ lạ lì sử dụng sở sạt gơ lạ lì nghe tiếng hai cái màu đen lớn thai nhọn ở giữa sinh ra một cỗ băng lánh lực lượng, từ từ tạo thành một viên màu trắng ải sờ bản, sau đó hướng phía giải dạ đồ ném tới, mà lúc này đưa lưng về phía gờ lạ lì giải giả đổ đến không kịp né tránh, cho thấy giữa sân phịch một tiếng, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, giải giả đổ bị sở sạt công kích trúng mục tiêu, giữa sân cũng là một trận hơi lạnh cùng sương mù khuyết tán ra tới. Dương thấy thế vội vàng nhắm mắt lại cảm ứng trong sương khói giải giả đổ, cảm ứng được tâm tình của nó ổn định về sau Dương mới thở dài một hơi, xem ra ngày hôm qua tranh tài đội giải giả đổ có tác dụng. Hiện tại nó đã sẽ không một cái liền gây nên tâm tình tiêu cực, nhưng là vẫn còn chờ quan sát, nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là đánh trước bại đối thủ mới đúng. Giải giả đồ sử dụng hỉ rổ đủn cái gì đã thấy sương mù còn không có tán đi, Dương liền đối trong sân giải giả đồ hô, cho thấy một cỗ cường đại cột nước từ trong sương khói vọt ra, vọt thẳng hướng về phía không trung gờ lạ ly. Matsu thấy thế lập tức kinh hãi. Bị gỡ lạ lý băng hệ tuyệt chiêu trúng mục tiêu vậy mà không có việc gì, chẳng lẽ cái này bộ kẻ mẩn có thể phá vỡ thuộc tính khác biệt sao? Gỡ lạ lý nhanh lên dùng thợ dò tẹt hỉ rổ đùn phá không mà ra, nhưng là mà Matsu phản ứng cũng nhanh, lập tức để cho mình gỡ lạ lý sử dụng thợ dò tẹt, quanh thân tạo thành lục sắc vòng phòng hộ, lập tức chặn hỉ rổ đùn công kích, nhìn xem giữa sân không có cái gì tổn thương giải ra đồ, chặn công kích Tùng Sam lần nữa mở miệng nói. Ta cũng không tin một chiêu này cũng vô dụng. Gỡ lạ lì sử dụng ải sơ bìm cực tốc phản kích, tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu hủy bỏ về sau, ải sơ bìm trong nháy mắt phá không mà đến, trực tiếp đánh vào giải dạ đổ trên thân, rét lạnh tia sáng lập tức đem giải dạ đổ phong tỏa, chung quanh ao nước cũng bắt đầu chậm rãi kết băng. Đã thấy lúc này giải dạ đổ nhướng mày, thân thể đột nhiên chấn động, cho thấy quanh thân ải sơ bìm quang mang cùng dần dần bị đông mặt nước, bị giải dạ đổ lực lượng bá đạo cho chấn khai.